Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Tiên Vực Khe Hở hiện. Chí Tôn mời. Một năm trôi qua rồi, Vương Đằng một mình cất bước ở năm vực trên mặt đất. Cảm thụ mỗi một tấc góc, mỗi một tấc huyền bí Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Trung Châu. Đều là lưu lại hắn dấu chân cùng bóng dáng vô số tu sĩ, dường như hành hương vậy tùy tùng hắn mà động. Đi theo bước chân của hắn, thành kính không gì sánh được, trong đó không thiếu có đến từ vực ngoại thiên kiêu. Hy vọng có thể vào hắn pháp nhãn, được chỉ điểm, liền ngay cả bóng dáng của đại thánh. Ở trong đám người cũng có thể nhìn thấy, bọn họ thần sắc trân trọng, như đang đối mặt một mảnh hỗn độn hải dương. Nhất cử nhất động đều là nói, đều là pháp, đương đại vô địch phong thái a. Liền ngay cả thức tỉnh cực đạo thần binh, cũng là bị Bắc Đế tay không đỡ lấy. Dựa theo vực ngoại giáng lâm cổ thánh nhóm đàm luận, nên là quang minh tộc luyện thần hồ, bị Bắc Đế hai quyền đánh bay ra ngoài. Không ít đi theo phía sau các tu sĩ nói nhỏ nương theo. Đường thành tiên xuất hiện. Càng ngày càng nhiều tinh không đại sự bị vực ngoại các thánh nhân mang đến tin tức, mọi người mới hiểu được, Bắc Đế, cho dù ở trong vũ trụ mênh mông cũng là đúc ra huy hoàng tồn tại chưa từng lờ mờ. Vĩnh viễn hát vang tiến mạnh, đạp lên thiên kiêu huyết cốt tiến lên, không người có thể cùng sánh vai. Một năm tuế nguyệt, hỗn độn thể ảo diệu ta cũng có mới thể ngộ, lấy tiên thiên ngũ thái dung hợp. Cũng có thể lột xác ra tầng thứ hoàn toàn mới. Nhưng bằng vào ta bây giờ tu vi mà nói, còn chỉ là một cái giản giáo. Trung Châu Long Mạch trên, Vương Đằng chậm rãi nghỉ chân, mở hai con mắt từ cảm ngộ ý cảnh bên trong tỉnh táo lại. Hắn ngóng nhìn tử vi phương hướng, nơi đó có cuồng bạo ánh chớp đang vang vọng. Nổ vang không dứt, một đạo thiêu đốt màu vàng khí diễm bóng dáng dương kích mà lên. Cùng chín đạo khí thôn hoàn vũ bóng dáng đại chiến. Đây là đại thánh kiếp. Có người ở vực ngoại vượt cửa ải đại thánh. Cỗ này huyết khí là thánh thể Diệp Phàm. Hắn cũng đi đến một bước này à. Một từng đạo ánh sáng xẹt qua chân trời, hiển lộ ra bóng dáng ở tử vi cổ tinh ở ngoài. Từng đường ánh chớp đánh xuống nhưng đều là bị bóng người kia đỡ. Huyết chiến bát phương, cùng đại đế bóng mở chém giết đại thánh. Chấm ngoặc kép, Bắc Nguyên Vương gia, Vương Sùng ánh mắt đột nhiên kiên định lên. Bên cạnh Điểm Điểm bộc lộ ra cổ xưa khí thế thần dịch vào thể, một hồi giếng phun ra mênh mông vĩ lực, để cơ thể hắn rực rỡ. Bỗng nhiên cũng nhằm phía vực ngoại. Ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, lại một mảnh cuồng mãnh lôi hải bắn hiện, hiện ra ở bắc đầu tinh vực bên ngoài, lại một cái đại thánh kiếp. Đây là làm sao? Đường thành tiên mở. Yêu nghiệt cũng liên tiếp hiện thế à? Năm vực cùng chuyển động. Rất nhiều lão thánh hiền đều trợn mắt ngoác mồm, tu hành một đời năm tháng, có từng gặp qua cảnh tượng như vậy? Một vực giáo tổ đại thánh, càng là đồng thời có hai người vượt cửa ải. Này nhưng là có chút kinh người. Sung Nhi cũng đi đến một bước này, đúng là biến hóa rất lớn a. Trung Châu trên mặt đất, Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, mái tóc đen dày khoác vai, đẩy ra tầng tầng tinh mịn vầng sáng. Hắn hơi cảm khái, trong lúc vô tình cũng đến vào thời khắc này. Vương Sung vượt cửa ải đại thánh đối vương ra tới nói cũng là một tin tức tốt. Ngang, hắc kim chiến mâu vũ động, từng cái chi chít thiên long vờn quanh mà lên, phá tan vòm trời 1 triệu dặm. Vương Sung gió lốc mà lên, đạp nát hư không, giết vào trong biển sét. Hóa ra là vương gia Vương Sung. Hắn cùng thánh thể là đồng thời trở về. Hai người nên cảnh giới không kém nhiều. Có lão bối tu sĩ bừng tỉnh. Hóa ra là mấy vị từ trên tinh không cổ lộ chinh chiến trở về thiên kiêu, bọn họ trải qua máu và lửa thử thách, ở tầng tầng trong chém giết tiến lên. Có thể có như vậy tiến độ, cũng không ngoài ý muốn. Càng lúc càng nhanh, đường thành tiên, đoạn thời gian này liền muốn mở ra rồi. Vương Đằng tự nói. Cảm nhận được toàn bộ bắc đầu đại địa biến động, chung quy muốn đến. Ầm ầm ầm, ngay ở Diệp Phàm thân thể lần lượt nổ tung, chịu khổ quá một tôn bọc hỗn độn thần lôi bên trong bóng dáng đánh đập sau, bắc đầu đại địa trong giây lát chấn động lên một đạo kỳ ảo siêu nhiên khí thế ầm ầm từ đông hoang trên mặt đất dâng lên. Mà lên, bao phủ toàn bộ Bắc Đẩu. Đường thành tiên mở ra rồi. Vạn cổ chờ đợi, ngày này rốt cục đến. Tiên lộ xuất hiện, vạn cổ tới nay lớn nhất biến cục muốn mở ra. Một cái kỷ nguyên mới đem đến. Trong lòng mọi người hừng hực, đây là mỗi người khát vọng. Chờ đợi cũng không biết bao nhiêu năm. Đây là vạn cổ tới nay lớn nhất tiên cơ. Sắp sửa vì vậy mà sinh nhiều loại biến cố. Vô số tu sĩ chạy tới đông hoang đại địa. Đường thành tiên dĩ nhiên thật cùng hoang cổ cấm địa hữu quan. Ngay ở bên ngoài mấy trăm dặm núi hoang bên trong. Trên trời dưới đất đâu đâu cũng có bóng người. Đếm không hết thánh giả đi tới nơi này. Sau đó lại nhanh chóng rút đi. Đi xa vực ngoại. Đi bẩm báo các tộc giáo tổ. Một tòa nguy nga trên núi lớn mới. Xuất hiện một đạo khe lớn đáng sợ. Thỉnh thoảng có từng sợi tiên khí tràn ra. Để người kinh tiếc không tên. Cái khe này hừng hực không gì sánh được. Như là trong đêm tối một đạo dung nham. Như mù mịt giữa bầu trời xẹt qua một tia chớp. Đặc biệt bắt mắt cùng chói mắt. Tiên vực chi kẽ hở. Đây là kinh thế khe hở. Dài đến mười mấy trượng. Óng ánh khiếp người. Mọi người suy đoán chân chính tiên vực muốn từ đây mở ra rồi. Rốt cục, đến rồi, Vương Đằng cũng là hiện thân ở chỗ này. Ánh mắt nghiêm nghị không gì sánh được. Từ kia mở ra tiên vực trong vết nứt cảm nhận được tiên linh khí cũng có hoàng đạo thần uy ở nội bộ. Biểu lộ, hiển hóa ra rất nhiều kinh thế dị tượng. Bảy đại cấm địa sinh mệnh đều có ngút trời chùm sáng liệt không? Thái Sơ cổ khoáng. Bất Tử Sơn càng là có đáng sợ sương mù tràn ngập tới đây. Có người run giọng mở miệng, như là nhìn thấy gì đáng sợ nhất sự. Đường thành tiên mở ra thực sự quá đột nhiên. Tuy rằng còn chỉ là một vết nứt, còn không phải chân chính tiên môn. Nhưng cũng làm cho người cảm thấy không chân thực, không có đụng lên trên, không có cảnh tượng kỳ dị. Chỉ là ở trong một đêm đột nhiên nứt toác, xuất hiện tại thế giới này. Hà! Bỗng nhiên, Vương Đằng cảm nhận được một đạo cổ xưa hung hăng khí thế đang dâng trào mà đến một mảnh thần bí. Sương mù, có thể nói là cực tốc, do bắc mà đến, hùng vĩ không gì sánh được, như là một vùng biển mênh mông ngang trời, chiếm cứ đầy thiên địa, buông xuống ở tiên vực kia chỗ vết nứt, trắng xóa, do bắc mà nam, ngang qua thiên địa, giống như chân thực ngân hà rơi rụng, quá mức khủng bố cùng mênh mông. Để đại thánh đều muốn run rẩy không ngớt. Đến từ thần khư phương hướng. Trắng xóa sương mù uy thế bát hoang. Bao phủ bầu trời mênh mang. Khiến trong lòng người rung động không ngớt. Cũng không phải bóng người. Mà chỉ là một loại khí thế. Một đạo mạnh mẽ thần niệm giác tỉnh. Mò về nơi đây. Nhận biết khe nứt này hư thực cùng đến tột cùng. Đây là thái cổ chí tôn. Từng cái pháp lực quan cổ lăng kim. Chỉ là giác tỉnh liền có như vậy hùng vĩ thanh thế. Để người chấn động không tên. Sương mù mênh mông. Ở đây bồi hồi một lúc lâu. Ngưng tự một đạo thân hình mơ hồ. Cùng Vương Đằng đối lập mà đứng. Đời này. Thời gian chính xác. Địa điểm chính xác. Chắc chắn khai sáng ra một đoạn huy hoàng. Hỗn độn thể. Người muốn tới sao? Chí tôn nhàn nhạt mở miệng. Trong lời nói dĩ nhiên đem Vương Đằng coi là cùng cấp độ tồn tại bây giờ hắn. So với thời đại thần thoại người kia mạnh hơn nhiều. Đáng giá coi trọng, cũng có thực lực này. Huy hoàng, có lẽ vậy, ta chỉ tin tưởng con đường của chính mình. Đường thành tiên, đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Vương Đằng nghe vậy lắc lắc đầu. Cũng không để ý thần khư lời của chí tôn. Ánh mắt nhìn thẳng kia hiện lên tiên vực khe hở chân tướng. Vĩnh viễn là tàn khốc, nhưng, coi như là bày ra đến rồi, bọn họ cũng không nguyện tin tưởng, thành tiên, từ lâu hóa thành bọn họ chống đỡ vạn cổ năm tháng chấp niệm, lại làm sao sẽ dễ dàng dao động, lắng nghe chính ta táng ca, đường cung trên rốt cục nhìn thấy hy vọng, chấm ngoặc kép, thần khư chí tôn chỉ có một câu nói như vậy lưu lại, sau đó yên lặng như tờ ngày này, thiên hạ ồ lên. Cả thế gian khiếp sợ, không có một người không đang run rẩy. Đây là vạn cổ tới nay tu sĩ mộng, sẽ ở đời này đến tròn. Bao nhiêu nhân kiệt chinh chiến tiên lộ, chôn xương tha hương, một đời đế tôn cũng không thể thành tiên, chết đi sau thiên đình vỡ, chư vực thần loạn, hiện nay lại có như vậy một cái thiên duyên xuất hiện. Tương truyền, đời này tiên vực chi môn mở ra, sẽ có người có thể chân chính thành tiên. Đây không phải một người suy tính kết quả. Thái cổ hoàng, nhân tộc đại đế đều từng tiến hành thôi diễn. Cộng đồng cho rằng là đời này, đem sản sinh chưa bao giờ chi đại biến cục. Nguyên thủy hồ thiếu chủ, đời này, hơn nửa muốn phát sinh biến động lớn. Nguyên hoàng cũng từng lưu lại hậu chiêu, lấy đế trận che lấp, đem vương gia tộc nhân di chuyển đến đây đi. Lão chuẩn đế than nhẹ, chậm rãi mở ra kim quang bên dưới hồ nước trận pháp. Nội bộ có hoàng đạo khí thế biểu lộ, dường như tồn tại một mảnh khác thế giới tịnh thổ. Cực đạo thế lực bao nhiêu đều có như vậy hậu chiêu. Có thể ở tối tăm nhất niên đại cũng bảo lưu lại cường thịnh mồi lửa cũng là bọn họ trường thịnh. Không suy căn nguyên một trong, nguyên hoàng đạo thân khẽ gật đầu. Đến lúc đó nếu là cấm khu chí tôn nhóm động lên tay đến, toàn bộ hoàn vũ đều đem bị lan đến nên có chuẩn bị hay là muốn có. Vương gia phát triển thời gian vẫn là quá ngắn. Ở gốc gác trên so với cực đạo thế lực còn hơi kém hơn trên một đoạn. Sau một tháng Bắc Nguyên vương gia, huynh trưởng, Diệp Phàm cùng cơ gia đại thánh tự mình tới cửa. Đưa tới thiệp mời. Hắn sắp kết hôn. Cùng cơ gia đồng thời mời chúng ta đi tới. Trong tay Vương Sung nắm bắt một phương thiếp vàng. Thiệp mời, trên đó thần hoa lưu chuyển, có một vệt kim diễm đang thiêu đốt, cực điểm ảo diệu hắn cùng Diệp Phàm quan hệ cũng được cho là không sai. Bắt đầu thời kỳ thương thương luận bàn đồng hành, ở trên tinh không cổ lộ cũng từng cộng thăm dò qua rất nhiều bí cảnh. Diệp Phàm, hôn sau chính là đại biến a. Đã như vậy, vậy liền đi tới một lần đi. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liếc mắt một cái bên cạnh ngồi Hỏa Lân Nhi, đối phương khuôn mặt điềm tĩnh. Nước sợi tóc màu xanh lam hơi lắc, dường như cũng ở một câu nói này dưới rung động nháy mắt giống như gào gừ. Bản tọa cũng muốn đi. Phía sau trong đình viện, long mã kêu réo lên không ngừng. Vẫn cứ muốn dính líu thành thật một chút. Đại đế cổ đại vật cưỡi chuyên dụng dĩ nhiên ra ngươi như thế cái kỳ hoa. Thực sự là không hợp thói thường. Tử Ngọc Kỳ Lân một móng đạp ở long mã trên người. Cô đọng như mang tử hỏa cháy hừng hực. Tiếp tục rèn luyện hắn, thao luyện còn chưa đủ. Lại mới chỉ có chút tu vi ấy. Quả thực ném đi mặt của chủ nhân. Liền kéo xe cũng không đủ cách. Cửu vĩ long ngạc liếc long mã có một mắt. Thân thể giãn ra, như một cái kim long vậy trói mắt trên người hắn toát ra uy áp mạnh mẽ. Hiển nhiên cũng là ở chuẩn đế trong máu thịt được chỗ tốt không nhỏ. Hai cái ỷ vào tu vi so với bản tọa cao gia hỏa. Bản tọa một ngày nào đó sẽ tìm về bãi. Muốn cưỡi các ngươi quay chung quanh bắt đầu chạy cái 100 lần. Hàng đêm thao luyện các ngươi 100 lần. Lòng mã hét thảm, trong lòng không cam lòng. Hai người này từ tinh không cổ lộ trở về sau liền bị công phu miệng lưỡi của hắn khiếp sợ. Chiết phục không đã cho hắn một ngày sống yên ổn tháng ngày. Hàng đêm thao luyện Tử Ngọc Kỳ Lân. Hắn càng là đạt đến như vậy cảnh giới. Hỏa Lân Nhi hơi kinh ngạc. Này Tử Ngọc Kỳ Lân lúc trước ở trong Hỏa Lân Động cũng là cái dị chủng bị coi như tín vật tặng cho. Vương Đằng, hiện nay càng là cường đại đến cảnh giới như vậy. Huyết mạch thuần túy. Nếu là Hỏa Lân Động cái nhóm này các tộc lão nhìn thấy. Hơn nửa muốn ngơ ngác. Ngoác mồm kinh ngạc bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.